Chương 5. 0222 ta phục phục phục phục. Đào Hoa Tiên Tôn sắp cười đau sốc hông, một tay che lấy cười đau bụng, liên tục xua tay nói, tốt tốt, nhanh thu tay lại đi, ta sắp bị các ngươi cười chết rồi. Sư muội ngươi dừng lại, trước hết nghe Vi Huynh nói. A Hỏa Phong trong lúc nhất thời trở nên có chút vặn vẹo quỷ dị, Thiên Đột Phá Tử tỏ vẻ, hắn thực sự là nhìn có chút không hiểu. Ai, tên trọc, ngươi mau nhường bọn họ dừng tay. A đây là có chuyện gì, có phải hay không là ngươi, có phải là lao tiểu tử này, cho chị dâu ta ăn cái gì mê tâm loạn trí độc dược vô song quận chúa một cái nắm chặt lao tiểu tử ngực, tức giận quát lớn. Cái gì tên trọc Thiên Đột Phá Tử xấu hổ thành giận trận tròn đôi mắt nhỏ, tại hạ Thiên Đột Phá Tử ta nói cho ngươi, ta cái gì cũng không làm lòng loại tay, buông tay, ngươi cô nương này, sao như vậy thô bạo. A cái kia toa tiểu mặt than mấy cái bước xa đuổi theo, chạy cán bột hướng Mặc Liên vỗ tới, có phục hay không ngươi nhanh quỳ xuống cho tuyển cơ tổ tiên dập đầu hô phục, kêu to ba tiếng, thiên cơ tử đồ đệ, đánh không lại tuyển cơ đệ tử nói ngươi cam bái hạ phong, nói ngươi tâm phục. Khẩu phục nhanh nói đám người, Mặc Thái Tử một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, thò tay kéo một cái, liền đem đuổi theo hắn nhảy nhót tiểu gia hỏa cho lầu đến trong ngực. Có phục hay không ngươi tiểu mặt than nghiêm mặt, dán lỗ thai của hắn thở phì phì một cú họng. Ta phục phục phục phục phục. Mặc Liên dở khóc dở cười liên tục gật đầu, thiên cơ tử đệ tử cam bái hạ phong, tâm phục khẩu phục phục còn chạy cái gì mặt đơ đối hắn một có bất kỳ biểu lộ gì, trong miệng cùng đọc sách giống như nói, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Đám người kéo ra khỏe miệng. Chỉ nghe tiểu mặt than tiếp tục đọc nói, không nghĩ tới thiên cơ bách bảo đồ truyền nhân, chính là thiên cơ tử thân truyền đệ tử. Người khắp nơi tại, vi phu tại. Mặc Liên luôn luôn gật đầu, lộ ra một mặt ánh nắng óng ánh nụ cười. Cô vợ trẻ ngươi nói, ta nên cầu xin tha thứ liền cầu xin tha thứ, nên quỷ quỷ nên nằm nằm. Ngươi tới đi, tùy ngươi như thế nào, vi phu là ngươi. Tiêu Mục diện thượng hào không nổi sóng chập trùng, khoe miệng cũng đã nói không khỏi tâm địa dơ lên, thiếu miệng lưỡi chân chu nàng quay đầu. Mặc Liên cu nở dê đi theo quay đầu nhìn béo cầu một chút, ném cho hắn một cái cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, tên trọc sư huynh, tự cầu phúc đi ngươi phục phục phục phục vì huynh cu nở dê phục, phục, phục không đợi Tiểu Mục nổi lên, Thiên Đột Phá Tử con hàng này phi thường không có tiết tháo, nâng cờ trắng lập tức đầu hàng. Nói đùa cái gì chẳng lẽ bị sư muội đánh một trận lại chịu thua, sẽ tốt hơn nhìn một điểm A tránh ra kiểu kiểu đại nhân vỗ xuống Mặc Liên móng vuốt. Để hắn buông ra chính mình. Xoay người sang chỗ khác, đối chân trời phương hướng chắp tay, ra dáng nói, tuyển cơ tổ tiên, ngài trên trời có linh, nhất định thấy được chưa đáp ứng ngươi ba chuyện đều hoàn thành, về sau chúng ta cầu thuộc về cầu đường đường về, ngươi không tìm đến ta, ta cu nở dê không làm phiền ngươi. Một phen diễn thuyết hoàn tất, con hàng này giữa trời dơ lên ba tấm bùa, không gió tự cháy lung lay. Đào Hoa Tiên Tôn cười bay tới bên người nàng, càng xem con hàng này càng thú vị, nhịn không được mở miệng đùa nói, Kiều Kiều, ngươi mới thiêu giấy tiền vàng mà đâu cái gì giấy tiền vàng mà, lá bùa. Kiều Mục nghiêng qua hắn một chút, khó được có tâm tư giải thích một câu, đưa tin phủ nàng duỗi ra hai ngón tay, hướng về phía thiên không khoa tay một chút, tuyển cơ cái kia hàng nhận được, về sau tất nhiên sẽ không lại đến phiền ta. Cái gì chiếu cố Long thị tộc, cái gì muốn giúp giao nhân nhóm A, về sau đừng muốn nhắc lại.